Nhà đông anh em, hẳn ba mẹ Út thêm không đủ sức cho tất cả con cái đến trường. Và điều không may đó đã rơi vào Út thêm. Nó không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Tự dưng tôi đâm buồn lây nỗi buồn của Út thêm. Tội nghiệp nó ghê. Hèn gì hôm trước, tôi gạ cho nó mượn truyện, nó cứ một mực chối từ. Vậy là anh biết rồi hen. Út thêm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề. Biết gì? Thì anh biết là Út không biết đọc. Mà sao? Vậy bây giờ anh nói cho Út nghe đi. Nói gì? Thì nói cái gì mà anh viết ở trong thư á. Ở trong thư á hả? Trong thư tôi chỉ viết có một câu hả? Câu gì vậy? Đọc cho Út nghe coi. Một câu, câu hỏi. Thì là câu hỏi, nhưng mà hỏi cái gì? Tôi muốn hỏi Út thêm là bữa nào tôi tới nhà Út thêm chơi được không? Tôi vừa nói xong, Út thêm che miệng cười khúc khích. Trời ơi, có vậy mà cũng viết thư nữa, anh mắc cười quá à. Mà sao, được không? Được gì? Thì chuyện tôi tới chơi nhà Út thêm á. Chừng nào anh muốn tới á thì cứ tới, có gì mà không được đâu. Thiệt hen? Bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng tôi vội hỏi. Nhưng nhà Út thêm ở chỗ nào, dễ tìm không? Dễ ợt hà. Đó, anh thấy cây phượng đằng kia không? Thấy rồi. Cây phượng trước sân nhà Út đó. Nhà Út nằm ngay đầu xóm á. Vậy bữa nào tôi ghé chơi nha. Nhưng mà anh đừng ghé buổi sáng. Buổi sáng Út đi chợ. Được rồi, tôi sẽ ghé buổi trưa. Đang nói tôi sực nhớ buổi trưa phải học võ với anh Thoảng, liền vội vàng chữa lại. Thôi, để tôi ghé buổi chiều đi. Buổi chiều. Đang hân hoan tới diễn cảnh sáng lạng trong đầu, đột nhiên tôi nhớ tới con hắc ính và con đực trong vườn nhà ông Tư Thiết, mặt tôi bỗng xám ngoét. Nhưng mà nè. Gì vậy anh? Nhà Út thêm có nuôi chó không? Chó hả? Có. Vừa buột miệng, chợt bắt gặp nỗi lo lắng trong ánh mắt tôi, Út thêm hiểu ngay, nó mỉm cười trấn an. Nhưng mà con vàng nhà Út á hiền khô à, không sao đâu. Thấy Út thêm nói trúng ngay tim đen, tôi đỏ mặt chống chế. Tôi hỏi vậy thôi, chớ chó hiền hay dữ thì đâu có thành vấn đề. Khi nói như vậy tôi đang dốc tổ. Tôi bốc phét là tôi không sợ chó để giữ thể diện trước mặt Út thêm. Nhưng khi về nhà ngẫm lại, tôi thấy câu nói của mình không đến nỗi hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì suy cho cùng, thái độ của con vàng quả thực không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở thái độ của cô chủ nó kìa. Định bụng sẽ ghé thăm Út thêm vào một ngày gần nhất, nhưng rồi tôi cứ nấn ná hoài. Lúc này, Nhạn và Dế đã bắt đầu để ý đến thái độ lạ lùng của tôi. Tụi nó cứ thay phiên nhau hỏi. Sao cỡ này anh không ra suối nữa? Bộ hết thích trò bắn chim rồi hả? Em biết rồi. Anh sợ tụi xóm miễu phải không? Những lúc đó tôi phải căng óc tìm cách trả lời. Tôi bảo tôi hết ham trò bắn chim bởi vì tôi bắn ẹ quá. Khi nào bắn giỏi bằng thằng Nhạn, tôi mới đi lùng bọn chim. Còn về vụ tắm suối thì tôi vẫn đi tắm hoài. Có điều tôi đi bơi vào buổi sáng lúc Nhạn và Dế không có ở nhà, nên tụi nó không biết đó thôi. Tôi cũng thề là tôi không ngán gì tụi xóm miễu, nhưng từ ngày học võ với anh Thoảng, tôi đâm ra ngại đánh nhau. Người không có võ đánh nhau túi bụi không sao, còn người có võ như tôi, thôi một cú, đối thủ học máu chết tươi liền. Tôi chưa muốn chạm trán với tụi thằng Dư là vì vậy. Thằng Nhạn khù khờ, chỉ biết ngồi nghển cổ nghe tôi bốc phét. Chỉ có Dế là đồ ranh con. Tôi đang thao thao bất tuyệt, nó chen ngang một phát khiến tôi cục hứng. Anh nói anh không muốn đánh tụi nó, nhưng rủi gặp nhau ngoài đường tụi nó xúm lại đánh anh thì anh làm sao? Hỏng lẽ anh đứng im đưa lưng cho tụi nó thụi hả? Đứng im sao được mà đứng im mày? Tao thụi lại á. Anh thụi lại hả? Vậy rủi tụi nó học máu thì sao? Học máu hả? Tao thụi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Tao sẽ nói Út thêm biểu tụi nó đừng có gây sự với tụi mình nữa. Lần trước anh cũng nói vậy đó. Nhưng mà anh có nói gì đâu. Nhưng lần này tao sẽ nói. Tại từ bữa đó tới nay, tao đâu có gặp lại nhỏ Út thêm. Tôi mới quả quyết hôm trước, trưa hôm sau đã xảy ra một trận đụng độ nảy lửa. Tôi ở nhà anh Thoảng về, đang đứng kỳ cọ tắm rửa bên thềm giếng, bỗng thằng Dế ở đâu ngoài bờ rào chui vô, la bài hải. Anh Nhạn đang bị tụi xóm biểu dây đánh ngoài suối kìa, anh chạy ra mau lên đi. Nói xong, Dế giọt mất. Đi đâu đây? Chờ tao với mày. Tôi gọi Dế theo. Em đi kêu anh Thể, anh bận quần áo vô lẹ lên. Khi tôi và Thể theo Dế ra đến ngoài suối, thì Nhạn đang bị tụi thằng Dư dây chặt trong rẫy khoai mì hôm nọ. Chúng tôi không nhìn thấy Nhạn, nó trốn đầu giữa đám khoai mì, đánh cầm chừng để chờ viện binh. Tụi xóm miễu dây bốn mặt, nã đất ầm ầm vào đám cây lá tùm. Đang say sưa tấn công chợt thấy chúng tôi xuất hiện, đối phương lập tức rút nhanh về phía suối. Dế hăng hái băng lên, miệng hét toáng. Đuổi theo tụi nó đi mấy anh. Thể cúi xuống nhặt mấy cục đất, cầm tay và co giò chạy theo Dế. Chỉ có tôi là cố ý tụt lại phía sau. Tôi sợ thằng Dư nhìn thấy. Tôi định làm anh nó, bây giờ lại lượm đất chọi nó, thật chẳng ra làm sao. Dế quay lại thấy tôi lết thết đằng sau bèn la lên. Lẹ lên anh Chương, làm gì mà như rùa bò vậy? Tôi giả bộ nhăn nhó. Tao bị đạp gai mày ơi. Vừa nói tôi vừa co chân nhảy lò cò theo nó, ra vẻ ta đây đã cố gắng hết sức. Nhưng dù tôi tham gia trận đánh chẳng mấy tích cực, rốt cuộc tụi xóm miễu vẫn phải tháo lui trước sự gan lì của thằng Thể. Hai tay hai hòn đất, nó nhắm mắt nhắm mũi xông lên giữa luồng đạn ném ào ào. Nhạn và Dế bám sát phía sau, bốn cánh tay chọi như máy, miệng hò hét ầm ĩ để cướp tinh thần đối phương. Tụi thằng Dư vừa ném trả vừa rút dần về phía suối và thừa lúc phe tôi ngừng tay. Chúng thì nhau nhảy tòm xuống nước và vội vã bơi sang bờ bên kia. Trên đường về, Thể, Nhạn và Dế mặt mày hớn hở cười nói oan oan. Chỉ có tôi là giàu giàu. Làm gì buồn thiêu vậy? Thể hỏi tôi cười gượng gạo. Hồi nãy tao đạp gai, giờ còn đau mẹ ơi. Tôi phịa ý như thật. Ba ông tướng tin ngay, tụi nó tưởng tôi đau chân trong khi thật ra tôi chỉ đau lòng. Vừa mới đánh nhau với thằng Dư, làm sao tôi dám dẫn xác đến nhà thăm chị nó. Cái hôm nào tôi hứa với Út thêm bỗng trở nên xa lăng lắc. Cây phượng rực rỡ trước sân nhà nó những ngày này, tôi chỉ thấy trong mơ. Trong những ngày buồn tình đó, chiều nào tôi cũng ghé chơi nhà nhỏ Thơm để tìm sự khuây khỏa. Nhỏ Thơm thấy tôi lên chơi thì mừng lắm và nó biểu lộ sự mừng rỡ đó bằng cách lấy cù móc khều xoài xuống đãi tôi. Nhưng lúc này tôi không buồn ăn uống nữa. Thấy nó chạy lăng xăng quanh gốc xoài, tôi buộc miệng. Thơm cất cái cù móc đi. Ủa, Thơm hái xoài cho anh mà, bộ anh không thích ăn hả? Bữa nay tôi hết thích ăn xoài rồi. Sao vậy? Sao ngộ vậy? Rồi thấy vẻ mặt tôi không được vui, nó hỏi dò. Bộ bữa nay anh có chuyện buồn hả? Ừ. Chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi thấy buồn buồn vậy thôi. À, hay là anh nhớ nhà? Ừ, chắc nhớ nhà. Tưởng tôi nhớ nhà thật, nhỏ Thơm lộ vẻ thẫn thờ. Nó buồn giùm tôi. Trầm ngâm một hồi, nó chép miệng. Vậy anh kể chuyện cho Thơm nghe đi, kể cho đỡ nhớ. Kể chuyện gì giờ? Thì thiếu gì chuyện, kể về thành phố anh ở á. Chuyện thành phố còn gì đâu mà kể, tôi đã kể cho Thơm nghe hết rồi. Kể rồi thì kể lại, kể về rạp chiếu bóng á. Rạp chiếu bóng làm sao? Thì ở rạp thành phố có 200 rạp chiếu bóng phải không? Ừ. Và trẻ con vô xem khỏi cần mua vé phải không? Ừ. Chỉ cần trình giấy khai sinh thôi phải không? Ừ. Hay quá hen. Khen xong một câu, nhỏ Thơm ngước mắt nhìn lên ngọn cây nói tiếp. Còn nhà nữa. Nhà gì? Thì nhà cao tầng á, ở chỗ anh nó có nhà 20 tầng lận mà. Ừ. Có. Đứng trên cao nhìn xuống á, thấy người ta nhỏ xíu xíu à, phải không? Ừ, nhỏ xíu hà. Thích quá hen. Ừ. Rồi còn... Lần này, không để cho nhỏ Thơm nói dứt câu, tôi cắt ngang. Thơm nè. Gì vậy anh? Mỗi lần Thơm đánh nhau với thằng Nhạn á mà. Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, nhỏ Thơm nhăn mặt. Thôi mà, đó là chuyện hồi năm ngoái. Chuyện đó cũ rồi. Thì cũ, nhưng mà tôi muốn hỏi hồi đó sau những lần như vậy, Thơm có dám tới chơi nhà dì Sáu không? Sao không dám? Thơm tới hoài, tỉnh bơ hà. Tới chơi tỉnh bơ hả? Ưa. Chơ rồi thằng Nhạn nó không gây sự với Thơm sao? Mắc mớ gì gây sự, đánh nhau là một chuyện, còn tới nhà chơi là chuyện khác, đâu có liên quan gì với nhau đâu. Không liên quan gì hết hả? Ưa, không có liên quan gì hết á. Mà sao anh hỏi vậy? À, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì tôi cũng nghĩ hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau. Là sao? Anh nói gì mà Thơm không hiểu gì hết trơn hà? Vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ Thơm khiến tôi bật cười, tôi vung tay. Tôi nói tôi còn không hiểu, làm sao Thơm hiểu được? Chắc nhỏ Thơm tưởng tôi điên, nó nhìn tôi đăm đăm. Lúc rài anh lạ ghê ngang, hồi Thơm mới gặp anh á, anh đâu có nói chuyện mà buồn cười như vậy. Nhỏ Thơm nói đúng, hồi tôi mới gặp nó lòng tôi đâu có rối rắm như bây giờ. Kể từ ngày giáp mặt Út Thêm, đầu óc tôi bỗng đâm ra vẩn vơ quá đỗi. Nếu tôi thổ lộ tâm sự với nhỏ Thơm, hẳn nó sẽ hiểu tại sao tôi thay đổi làm vậy. Nhưng tôi không dám, tôi sợ nó buồn. Tôi mến nhỏ Thơm, vì vậy tôi muốn nó lúc nào cũng vui. Chỉ cần nó quả quyết với tôi, đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện khác nhau. Vậy là được rồi. Như vậy thì nó vui và tôi cũng vui. Trong chúng mình chẳng có ai phải buồn cả, Thơm ha. Tôi vượt qua cầu tre và hồi hộp đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông, dẫn về xóm Miễu.